Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đấu thạch. Không gian hạt giống là một cái che kín kỳ dị hoa văn. Nửa trong suốt, loại như thủy tinh tính chất hột, to bằng nắm tay, phân lượng cực kỳ trầm trọng. Nho nhỏ một viên liền trọng đại mấy ngàn cân. Dù là lấy Lý Huyền Dạ cấp 9 sức mạnh, cầm ở trong tay then chốt cũng hầu như muốn chật khớp. Hắn liền vội vàng đem trái cây thu vào đạo cụ cột bên trong. Chuẩn bị đi trở về tìm một chỗ trước tiên trồng lên. Có điều đồ chơi này xác định có thể cắm ở thổ nhưỡng bên trong à? Vẫn là cần những khác hoàn cảnh mới có thể trồng. Thiếu gia ngươi xem, bên kia có thật nhiều người à? Tiểu Nhu chỉ vào bên bờ sông nói rằng. Nơi này là Hải Lâu thành Tây ngoại ô nổi danh hạ sông. Nước sông từ Lạc Anh Sơn mạch chảy xuôi mà đến, thẳng tắp xuyên qua Hải Lâu thành tụ hợp vào Lam Hải. Bây giờ chính là trong ngọn núi trăm hoa đua nở thời tiết. Chảy xiết nước sông mang đến lượng lớn cánh hoa, đem trọn con sông đạo đều trang điểm nổi bật. Trên sông còn thả neo không ít thuyền du lịch thuyền hoa. Tình cờ có thể thấy được mạo mỹ nữ tử đang vẽ phẳng bầm tấu lên nhạc thanh hát. Rất có vài phần pháo hoa tháng 3 dưới dương châu mùi vị. Trên thực tế, nơi này cũng xác thực tồn tại không ít màu xám dây chuyền công nghiệp. Có phần bị Hải Lâu thành bên trong văn nhân mặc khách hoan nghênh. Hai bờ sông sông nhấc lên tùy ý có thể thấy được quần áo ngăn nắp quý công tử. Tiểu Nhu chỉ phương hướng. Chính là một chiếc bỏ neo ở bên bờ thuyền hoa. Nơi đó tụ tập không ít nam nam nữ nữ. Có người ở cao giọng thét to, tựa hồ là đang mua đi món đồ gì. Lý Huyền Dạ thoáng hiếu kỳ, đi tới vừa nhìn đến tột cùng. Hóa ra là có người ở buôn bán đấu thạch. Cái gọi là đấu thạch, cùng Lý Huyền Dạ kiếp trước biết đổ thạch tương tự. Nhưng đánh cược không phải phỉ thúy, mà là nguyên tinh. Nguyên tinh cùng làm tiền lưu thông tinh thạch đồng nguyên mà ra. Nhưng càng quý giá khan hiếm. Một cái mỏ tinh thạch mạch bên trong, chỉ có vạn phần chi nhất tinh thạch có thể hình thành nguyên tinh. Nguyên tinh giá trị cũng vượt xa tinh thạch. Không chỉ có bởi vì khan hiếm, càng bởi vì nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí phi thường nồng nặc. Hơn nữa nguyên tinh cần mấy bách thời gian vạn năm mới có thể hình thành. Ẩn chứa là thuần tịnh vô hạ thượng cổ nguyên khí. Loại này nguyên khí có phần bị người tu luyện yêu thích. Đối với người tu luyện tăng cao thực lực có sự giúp đỡ to lớn. Nguyên tinh phân cửu sắc, một màu nguyên tinh bình thường nhất, nhưng giá trị cũng vượt qua hơn vạn tinh thạch. Trong truyền thuyết cửu sắc nguyên tinh cực kỳ hiếm thấy, căn bản không có thể cung cấp phán đoán giá trị. Mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Thậm chí có nghe đồn nói, như có thể hấp thu cửu sắc nguyên tinh bên trong thái cổ thần nguyên khí, liền có thể trực tiếp đột phá tới tôn, trở thành vạn giới đại lục cường giả đỉnh cao. Tuy là lừa gạt người truyền thuyết, nhưng nguyên tinh giá trị cũng có thể thấy được chút ít. Nguyên tinh một cái khác chỗ đặc biệt, cùng phỉ thúy nguyên thạch như thế, bề ngoài bị một tầng dày đặc thạch hàng mã khỏa, lại cao thủ lợi hại cũng không cách nào nhìn thấu thạch áo. Nguyên nhân chính là như vậy. Tinh minh thương nhân nhìn thấy thương cơ, trắng trợn tuyên dương thông qua đấu thạch một đêm chợt giàu truyền thuyết, làm nóng mọi người tham dự đấu thạch dục vọng, do đó trắng trợn gom tiền. Có điều dựa vào đấu thạch phát tài người, ngược lại cũng xác thực tồn tại không ít, chỉ là bị dục vọng choáng váng đầu óc, thua đến táng ra bại sản người càng nhiều. Hóa ra là một đám dân cờ bạc, quên đi thiếu gia ta nhóm hay là đi thôi. Tiểu Nhu nhìn thấy một đám người mắt đỏ đấu thạch dáng dấp, liền nhất thời đã mất đi hứng thú. Lôi kéo Lý Huyền Dạ muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tên du đầu phấn diện công tử ca ngăn cản Lý Huyền Dạ đường đi. Âm dương quái khí nói rằng, đây không phải Lý gia đại thiếu mà. Nghe nói ngươi bị Hải Vân không đánh thành trọng thương, sống giờ chết giờ thực lực hạ rơi xuống vũ đồ nhất giai. Nhìn ngươi khí sắc khôi phục không tệ mà. Lý đại thiếu ngươi cũng đừng nản chí. Lão tử nhà ngươi có tiền như vậy, coi như ngươi đời này tu luyện là không cửa, chỉ ít còn có thể chặn cái ăn no chờ chết công tử nhà giàu mà. Ha ha, một bên khác một cái bột trắng công tử nói theo. Từ huynh, việc này nhưng khó mà nói chắc được nha. Nghe nói Lý gia phòng đấu giá gần nhất gặp phải phiền phức, bị Hải gia dược liệu đi cắt đứt nguồn cung cấp, chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, không chắc ngày nào đó liền muốn phá sản đây. Ha ha, Tô gia mang theo Tô Vũ Vi tới cửa từ hôn. Quang Lý đại thiếu, đáng thương ta Lý đại thiếu lúc trước phong lưu phóng khoáng, đi đến chỗ nào đều không thể thiếu mỹ nhân làm bạn. Bây giờ lại lưu lạc tới chỉ có thể mang theo chính mình tỷ nữ ra ngoài mức độ. Đột nhiên bị một đám công tử bột chê cười lên. Lý Huyền Dạ trong lòng không vui. Có thể nghe được Lý gia phòng đấu giá tin tức nhưng là cả kinh. Liền bận bịu xoay đầu lại hướng Tiểu Nhu hỏi. Chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói cho ta? Lý gia kinh doanh chuyện làm ăn vô cùng rộng khắp, nhưng chân chính chống đỡ Lý gia bề ngoài là khắp toàn bộ hành trình phòng đấu giá chuyện làm ăn. Phương diện này nếu như xảy ra vấn đề, đối với Lý gia đả kích là vô cùng trầm trọng. Lý Huyền Dạ trước còn kỳ quái tại sao trở về chưa thấy phụ thân Lý Vô Kỵ, không nghĩ tới trong nhà càng là ra bực này đại sự. Nhìn dáng dấp Hải gia còn không hề từ bỏ trả thù, thậm chí ngay cả loại này ám chiêu đều sử dụng đến rồi. Tiểu Nhu thất kinh nói, thiếu gia, là phu nhân không cho ta cho người biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Lý Huyền Dạ cũng không có trách cứ Tiểu Nhu ý tứ, chỉ là ngưng lông mày hỏi. Tiểu Nhu cúi đầu nói, ta cũng không rõ lắm, có điều trong nhà tài chính giống như có lẽ đã tiêu hao gần đủ rồi. Lão gia mấy ngày nay tìm khắp nơi phương pháp, có thể dược liệu chuyện làm ăn là phòng đấu giá lợi nhuận từ đầu, mà Hải Lâu thành dược liệu thị trường lại hầu như đều bị Hải gia đem khống. Chấm ngoặc kép, không cần Tiểu Nhu nói tỉ mỉ, Lý Huyền Dạ cũng ý thức được Lý gia gặp phải nguy cơ không nhỏ. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ thần sắc biến ảo, Từ Phàm cười to nói, Lý thiếu không hổ là Lý thiếu, liền chính mình phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết. Ta từ người nào đó không phục trời không phục, liền phục ngươi. Lý Huyền Dạ chẳng muốn cùng cái đám này công tử bột thiếu gia chấp nhặt, dự định lập tức về thăm nhà một chút đến tột cùng. Có thể bước chân mới vừa ngẩng đầu lên, liền nghe đoàn người đột nhiên bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng reo hò. Từ thiếu gia, chúc mừng chúc mừng, ngài đấu thạch mở ra một viên song sắc kỳ văn tinh. Tăng mạnh a, Từ Phàm con ngươi nhất lối, cái kia còn nhớ được chế nhạo Lý Huyền Dạ, lập tức hô mở đoàn người đi tới. Chỉ thấy đấu lót đá mập ông chủ chính nâng lên này một khối to bằng lòng bàn tay, đen đỏ giao nhau, hoa văn kỳ lạ nguyên tinh đi tới, hưng phấn tay đều đang run rẩy. Ái chà chà, cũng thật là song sắc nguyên tinh, phát tài phát tài, này rời ạ, giá cả đến mấy chục vạn đi. Chúc mừng từ thiếu gia, chúc mừng từ thiếu gia, đây chính là song sắc tinh, bên trong đều hiếm thấy kỳ văn tinh. Tuy rằng hoa văn bất chính, không phải hy hữu long văn tinh hoặc là phượng văn tinh, nhưng giá cả ít nói cũng phải trăm vạn cất bước, tuyệt đối tăng mạnh a. Lợi hại từ thiếu gia, chỉ là 500 tinh thạch thành phẩm, hào kiếm lời trăm vạn tinh thạch, lật ra đầy đủ 200 lần a. Mọi người dồn dập đối với Từ Phàm chúc, thổi phồng không ngớt, Từ Phàm cảm giác cả người đều có chút lâng lâng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giống như đối với mập ông chủ nói rằng, đem ta còn lại mấy khối không cắt đấu thạch lấy tới, khen thưởng cho vị này Lý Huyền Dạ Lý đại thiếu. Lý thiếu đừng khách khí, cầm thử vận may, cũng coi như từ mỗ ta báo đáp ngươi trước đây trượng nghĩa giúp đỡ, cho ta mượn 5000 tinh thạch hồi báo. CMN, này Từ Phàm thực sự là không biết xấu hổ, nợ người ta 5000 tinh thạch, lại mấy khối rách nát đấu thạch đều đuổi rồi. Lý Huyền Dạ nhất thời vẻ mặt không lành lên, con cọp không phát uy, ngươi làm lão tử là mèo ốm a. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị ra tay thời khắc, nhưng vô ý liếc mập ông chủ đem ra cái kia mấy khối đấu thạch một chút, nhất thời cứ vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.